Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, đêm tối bóng đen. Gặp qua Lục Xanh từ tinh không bên trong xuất ra vô song kiếm. Bộ Phi Yên đối với Lục Xanh đột nhiên xuất ra thần binh lợi khí gì đã rất có thể tiếp nhận. Dù sao làm sao nói, phía sau có là thần tiên huynh đệ. Tùy tiện cái nào huynh đệ chiếu cố một chút ý tứ. Liền là một thanh vô song kiếm dạng này yêu nghiệt đồ vật. Mặc dù vô song kiếm kích phát Bộ Phi Yên là người tham dự một trong. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại còn cảm giác giống như nằm mơ. Lúc trước thật cái gì đều không nghĩ. Chỉ là đem chính mình đối với Lục Xanh tình cảm rót vào vô song kiếm bên trong. Đằng sau phát sinh. Căn bản cũng không phải là nàng có khả năng điều khiển. Một nháy mắt, vượt qua tuế nguyệt trường hà. Hai thanh vô song kiếm đan xen vào nhau phảng phất một đôi người yêu. Dù là cách trở thời không, sinh tử, đều không thể ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ mến nhau. Sau đó, chính là chiêu kia rung động lòng người khuynh thành chi luyến. Phu quân, ngươi! Lục Xanh đem tuyệt thế hảo kiếm thả lại trên bàn. Hôm nào cho tuyệt thế hảo kiếm chế tạo một thanh kiếm vỏ. Trước kia hắn không bao giờ dùng vỏ kiếm. Nhưng là, ta cả ngày dẫn theo nó cũng không tốt đi. Nói, đột nhiên ôm lấy trên bàn tuyết thần kiếm hiến bảo giống nhau đưa đến Bộ Phi Yên trước mặt. Yên nhi, ngươi nhìn, đây là phu quân đặc biệt cho ngươi muốn binh khí. Tiện tay hay không? Tuyết thần kiếm giấu ở trong vỏ kiếm, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cũng không có gì đặc thù. Muốn nói thật đặc thù, đó chính là màu hổ phách, gần như trong suốt chuôi kiếm. Bộ Phi Yên hiếu kỳ nắm lấy, mới vừa cùng chuôi kiếm dán vào, Bộ Phi Yên sắc mặt lập tức thay đổi, loại kia cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa trở lại Bộ Phi Yên thân thể. Thậm chí Bộ Phi Yên theo bản năng cho là mình băng phách kiếm trở về. Nhưng hiển nhiên, thanh kiếm này không phải băng phách kiếm, lại so băng phách kiếm càng thêm ưu tú. Vô luận vật liệu vẫn là chế tạo tay nghề, vẫn là thần kiếm đặc tính, đều là thích hợp nhất Bộ Phi Yên. Ta thích, Bộ Phi Yên vui vẻ đối với Lục Xanh lộ ra cái tiếu dung. Người cũng chưa từng rút ra liền thích. Sẽ không muốn nói cho ta tặng ngươi cũng thích dạng này qua loa lời nói à. Mặc dù như thế, nhưng thanh kiếm này ta xác thực thích. Hảo kiếm, không cần ra khỏi vỏ liền có thể cảm nhận được. Làm ta nắm lấy nó thời điểm. Ta phảng phất ta cảm giác băng phách kiếm trở về. Như thế rất tốt, vừa mới kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Kỳ khai đắc thắng có phải hay không nên chúc mừng một chút? Ngươi muốn bày hội chúc mừng à? Hội chúc mừng cái gì quá kiêu căng? Chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút. Liền ngươi ta như thế nào? Cái gì? Một ngày một ngày. Một ngày một ngày đúng hay không? Bộ Phi Yên có đôi khi thật theo không kịp Lục Xanh nói chuyện tiết tấu. Cái này đột nhiên rút lui những này ai cũng biết thường thức tính vấn đề làm cái gì. Nhưng theo bản năng, Bộ Phi Yên vẫn gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lục Xanh đột nhiên quơ lấy Bộ Phi Yên, chặn ngang ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Bộ Phi Yên chỗ nào không biết Lục Xanh cái này lời nói là có ý gì. Lập tức phẫn hận nhỏ khẩn thiết hầu hạ. Không cẩn thận lại trung kế của hắn. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên mặc dù không phải một trận chiến danh dương, nhưng tuyệt đối là nhất chiến kinh thiên hạ. Mặc dù đã có người bắt đầu hoài nghi cái kia đạo hủy thiên diệt kiếm pháp có phải thật vậy hay không là Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên kiệt tác, nhưng hoài nghi đều là Lục Xanh không để vào mắt nhân vật. Chí ít trước mắt đỉnh tiêm thế lực bên trong, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đã cùng không thể gây vẽ lên ngang bằng. Không ai dám đánh cược một keo Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên có thể hay không hoàn thành một kiếm này. Sở dĩ coi như Hạo Thiên kiếm môn đều phi hôi yên diệt cũng không có người nhảy ra chất vấn Lục Xanh công bố ra chính là không phải chân thực. Bao quát thần châu chín tông, từ chính mình nghe ngóng, cùng Lục Xanh công bố ra chứng cứ đều có thể đủ chứng minh Lý Hạo Nhiên trên nắm chấn ma kiếm về sau hóa thành ma, nhưng coi như lòng có môi hở răng lạnh chi niệm, cũng không dám lại có chút dị nghị. Sở dĩ lớn như vậy Hạo Thiên kiếm môn, đường đường thần châu chín tông phi hôi yên diệt, không chỉ Sở Châu không có vén nổi sóng, liền liền cái khác võ lâm đều đem việc này lựa chọn tự động lãng quên. Sở Châu lại một lần nữa lâm vào bình tĩnh, Lục Xanh lại một lần nữa xa vào đến khẩn trương bên trong. Cái này khẩn trương, không phải Sở Châu dung chuyển chập trùng, mà là bộ phi yên bụng càng lúc càng lớn. Hai tử tại dựng dục thời điểm thật lớn lên rất nhanh. Không để ý, bụng lại lớn hơn một vòng. Gần nhất hai tháng, bộ phi yên đều không đi vô lượng thiên bia bên kia thể ngộ. Sợ quá trầm mê cảm ngộ mà không để ý đến hài tử trưởng thành. Ngược lại là Lục Ly thành mê vô lượng thiên bia phảng phất thấy được bảo tàng. Chính là Thẩm Lăng lấy mỹ thực lợi dụ, lấy hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ, Lục Ly đều bất vi sở động. Luyện công như thế đã nghiền, nói chuyện gì yêu đương a? Điểm ấy, Lục Xanh mừng thầm không thôi. Chẳng biết chẳng hay, tiến vào một năm mới, năm nay lại là một cái ấm đông, thậm chí so với năm ngoái khí hậu càng thêm ấm áp thoải mái dễ chịu. Loại này liên tục ấm đông tựa hồ biểu thị một cái nhỏ nhiệt đới khí hậu tiến đến. Nhưng cũng may coi như thời tiết như thế khác thường, đại vũ 19 châu vẫn như cũ mưa thuận gió hòa. Cái này hơn nửa năm, đại sự cũng không có phát sinh cái gì. Muốn nói có, đó chính là đại vũ 19 châu huyền thiên phủ chính thức treo biển hành nghề. Lấy Ngô Châu Sở Châu vì tiên phong, Trạch Châu, Tần Châu, Tề Châu tuần tự thành lập huyền thiên phủ. Tựa hồ cũng bởi vì việc này hấp dẫn giang hồ võ lâm điểm nóng. Thảo luận Lục Xanh cùng Lý Hạo Nhiên một trận chiến người thì càng ít. Cuối cùng, Lương Châu, Lan Châu, Vân Quý địa khu xa xôi nhất huyền thiên phủ cũng thành lập. Nhưng cùng Lục Xanh thiết tưởng khác biệt, mỗi cái châu huyền thiên phủ khung cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống quan trung địa khu, bao quát Kinh Châu ở bên trong bốn cái châu huyền thiên phủ vẫn như cũ bị nắm giữ ngay tại chỗ môn. Phiệt quý tộc trong tay, huyền thiên phủ tạo thành cũng nhiều là những này môn phiệt huân quý tử đệ. Mà Lan Châu chờ biên cảnh huyền thiên phủ, lại là bị địa phương bộ tộc nắm giữ lấy. Có lẽ tự tranh cũng là cân nhắc đến cân bằng. Có lẽ không nghĩ tới tại kích thích môn phiệt huân quý làm ra thỏa hiệp đi. Nhưng cái này cũng không hề mắc mớ gì đến Lục Xanh. Lục Xanh đã địa vị cực cao, ân sủng cực hạn, trong thời gian ngắn không thể thăng quan. Hắn cũng không có tiến thêm một bước ý tứ. Sở dĩ khoảng thời gian này trừ chuẩn bị đủ một cái vú em chuẩn bị bên ngoài, chính là đốc xúc lư kiếm bọn hắn chuyên cần luyện võ công. Sau đó chính là không có việc gì cho huyền thiên vệ giãn gân cốt đến cái toàn châu tỷ võ. Giã ngoại thi đua, mèo vờn chuột chờ thú vị hoạt động. Đây là Lục Xanh thú vị. Toàn huyền thiên phủ địa ngục, màn đêm buông xuống. Hai đạo bóng đen lặng lẽ xuất hiện tại một tòa bên bờ vực. Trên bầu trời ánh trăng như khay bạc, hai thân ảnh như trăng hạ u hồn. Tham kiến Pháp Vương, đột nhiên, hai người khom người cúi người. Không có nửa điểm báo hiệu, trước mặt bọn hắn không gian có chút vặn vẹo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh phảng phất bước qua thời không giống nhau xuất hiện tại trước mặt hai người. Đạo hắc ảnh kia sau lưng còn đi theo hai cái toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong người thần bí. Chu Tước, Liệt Sư, Sở Châu nhiệm vụ, bản tôn rất thất vọng. Vâng, thuộc hạ vô năng, mời Pháp Vương giáng tội. Chu Tước cùng Liệt Sư không có nửa điểm giải thích ý tứ. lần nữa khom người xuống thể, hèn mọn đáp, tại Ma Tông, không có cái gọi là giải thích, không có hoàn thành nhiệm vụ, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ. Giải thích là cái gì? Giải thích chính là che giấu chính là bất trung chính là đáng chết. Sở dĩ không có hoàn thành chính là không có hoàn thành. Mà Ma Tông đối phó không có hoàn thành nhiệm vụ môn nhân xử phạt. Đây không phải là tàn khốc hai chữ có thể hình dung. Thụ Ma Tông xử phạt, nhẹ nhất hình phạt lại chính là chết. Mà trừ dứt khoát lưu loát chết bên ngoài, cái khác hình phạt đều là sống không bằng chết. Hừ, giáng tội, nếu là thật giáng tội, các ngươi chịu đựng nổi a? Pháp Vương lạnh hừ một tiếng, nhưng trong giọng nói đã để Chu Tước cùng liệt sư nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắc Hồ chết trận a? Đúng, Chu Tước dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí trở lại, chết thì đã chết đi, lại muốn bắt đầu tinh hoàng tranh đoạt giải thi đấu. Chu Tước, giết Lý Hạo Nhiên một kiếm này là chuyện gì xảy ra? Kia là Lục Xanh liên thủ với Bộ Phi Yên thi triển kiếm pháp. Thuộc hạ phỏng đoán, một chiêu này khả năng cần hai người liên thủ mới có thể khiến ra. Mà lại song phương nhất định phải lẫn nhau tâm ý tương thông. Tình đầu ý hợp, ba lần ma hóa Lý Hạo Nhiên, dĩ nhiên liền một chiêu đều không thể ngăn trở liền bị giết. Đến cùng là dạng gì kiếm pháp? Người áo đen lạnh lùng trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một loại nào đó chờ mong. Pháp Vương, ngài, nghĩ lĩnh giáo chiêu này khuynh thành chi luyến. Làm sao? Không được a? Pháp Vương võ công cái thế, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là, chiêu này khuynh thành chi luyến. Quá mức quỷ dị, liệt sư, người đây là đang chất vấn Pháp Vương võ công. Đột nhiên, người áo đen phía sau một người nghiêm nghị quát, thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ cùng Chu Tước thấy tận mắt cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm. Chu Tước thậm chí phán đoán, cái này đã đạt đến bất lão cảnh cao thủ tình trạng. Như không cần thiết, chúng ta không nên đặt mình vào nguy hiểm. Bất lão cảnh, một cái đạo cảnh vãn bối, làm sao có thể thi triển bất lão cảnh tu vi? Cái này là tuyệt đối không thể nào. Một tên khác người áo đen nghiêm nghị quát. Thật xin lỗi, ti hạ sai. Không sao, tại Sở Châu chúng ta có bao nhiêu cọc ngầm? Bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị các ngươi làm thế nào? Đều đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể, Chu Tước không có nửa điểm tình cảm lạnh lùng nói đến. Tốt, đi thôi. Pháp Vương, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Đông Phương gia tộc, Sở Châu tứ đại độc lập thành, Đông Phương gia tộc Minh Nguyệt thành, Đông Phương gia tộc khởi nguyên từ Đông Phương Mạt, là Đại Vũ Thái Tổ khai cương thác thổ đánh xuống giang sơn lớn nhất mưu sĩ. Mà bình thường mưu sĩ tại công thần về sau sẽ nghĩ đến phong vương bái tướng. Nhưng Đông Phương Mạt khác biệt, tại hắn đi theo Thái Tổ thời điểm liền đã từng biểu lộ đa nghi dấu vết. Đông Phương Mạt không cầu làm rạng rỡ tổ tông, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu dấn thân vào loạn thế. Cứu vớt cái này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ thiên hà. Đợi đến tìm được minh chủ, thiên hạ nhất thống ngày, chính là Đông Phương Mạt công thành lui thân, trở về hương giã thời điểm. Đông Phương Mạt còn nói mình đời này thiên sát cô tinh. Đời này nghiệp chướng quá nhiều, hại mệnh quá nhiều, không muốn liên lụy người khác. Cho nên một đời chưa lấy vợ sinh con, vẻn vẹn thu dưỡng một cái chiến tranh cô nhi xem như con trai mình nuôi. Đem thiên hạ yên ổn thời điểm, Đông Phương Mạt quả nhiên tuân theo chính mình năm đó lời thề. Từ quan quy ẩn, trăm năm về sau, bị Thái Tổ truy phong là nghĩa quốc công, do nó nghĩa tử thế tập. Tại ngàn năm triều đình thay đổi bên trong, Đông Phương gia tộc từ lâu quên mất tiên tổ di huấn. Việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào đến quyền lợi, danh lợi tranh đoạt bên trong, dần dần, thành Sở Châu tứ đại độc lập thành một trong Minh Nguyệt thành. Sở Châu tứ đại độc lập thành, Bạch Mã thành mạnh nhất, nhưng Đông Phương gia tộc Minh Nguyệt Thành nhất biết xem xét thời thế. Thậm chí tại tứ đại độc lập thành bên trong, đều coi Đông Phương gia tộc là thành túi khôn. Đêm khuya, năm thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Đông Phương tộc trưởng thư phòng bên ngoài. Mà bọn hắn đến, toàn bộ Đông Phương gia tộc lên tới tộc trưởng, xuống đến trong nhà hậu viện dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.